Y đạo quan đồ, chương 654-1, công tác và sinh hoạt 1, góc truyện audio.com. Khi Trương Dương đi, Tống Hoài Minh tự mình tiễn hắn ra cửa. Trương Dương nói: "Chú Tống không cần phải tiễn, ngày mai cháu sẽ lại tới một chuyến, mang cho tiểu tân ít thuốc." Tống Hoài Minh gật đầu, nói: "Vất vả cho cậu rồi." Sau khi nói xong, y lại bảo: "Trương Dương, sau 10 giờ sáng ngày mai đến văn phòng tôi một chuyến." "Vâng." Trương Dương tới bãi đỗ xe, lái xe của Tống Hoài Minh đã lái xe pick up về, khiến Trương Dương bất ngờ là bên trong xe còn có một người đi theo tới đây, chính là Kiều Bằng Cử. Trương Dương ngạc nhiên nói: "Bằng Cử, sao anh cũng tới đây?" Kiều Bằng Cử cười nói: "Lão gia tử nhà chúng tôi thấy cậu tặng nhiều đồ quá, cảm thấy ái ngại cho nên bảo cậu theo tôi về ăn cơm." Trương Dương mở cửa xe ngồi vào, bởi vì Kiều Bằng Cử ngồi ở ghế lái cho nên hắn chỉ đành ngồi ở ghế phụ. Kiều Bằng Cử khen chiếc xe pick-up này của Trương Dương không dứt miệng. "Tính năng của xe pick-up này thật sự không tồi, nhưng bề ngoài thì lại không bắt mắt, thằng Ôn cậu đúng là biết hưởng thụ." Trương Dương thản nhiên cười nói: "Ai bảo không bắt mắt, Giang Thành và Nam Tích ai nhìn thấy chiếc xe pick-up này cũng biết là tôi tới, tôi đang định đổi xe dây." Kiều Bằng Cử cười nói: "Cậu phải là chính ban ư? Chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Tích cũng có xe riêng à?" Trương Dương mỉm cười không nói gì. Kiều Bằng Cử nói: "Vừa rồi lái xe đó nói không rõ ràng lắm, bảo rằng độ là có người nhờ cậu mang hộ, ai vậy?" "Thì ra lái xe của Tống Hoài Minh giúp đỡ mang chỗ gà dê này tới, nhưng nói không rõ ràng." Trương Dương vốn đã nói tên của Trung Trường Thắng với gã, nhưng tới Kiều gia rồi, lái xe liền quên mất tên của Trung Trường Thắng. Trương Dương cười nói: "Trung Trường Thắng." Hắn kể lại chuyện gặp Trung Trường Thắng trên đường cho Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử thở dài, nói: "Hiếm có thật, gã vẫn còn nhớ tới nhà chúng tôi." Thật ra Kiều Bằng Cử đối với Trung Trường Thắng cũng có cảm tình, từ lúc gã còn nhỏ, Trung Trường Thắng đã phụ trách công tác an toàn bên cạnh ông nội gã, trước đây không ít lần dẫn bọn tiểu bối họ đi chơi, sau khi Trung Trường Thắng bị đuổi, gã cũng tìm tới ông nội nói giúp, có điều tính tình của Kiều lão trước giờ luôn là nói một không hai, cho nên Trung Trường Thắng muốn trở về đảm nhiệm cảnh vệ của Kiều lão là không có khả năng. Tới Kiều gia, đầu tiên là người thấy mùi khói bếp, bước vào trong sân, nhìn thấy thì Duy và Quách Chí Giang đang ở đó đốt than củi, hai người rõ ràng là không thạo, mắt bị khói hun cho đỏ bừng cả lên, thì Duy thì càng đầm đìa nước mắt, vừa hay Trương Dương tới, cô ta cũng biết Trương Dương gần đây phát sinh một số chuyện, lần này không nói những lời ác ý, cười cười với Trương Dương, rất khách khí nói: "Trương Dương tới rồi đấy à?" Cười thì cười, nhưng nước mắt vẫn chảy. Trương đại quan nhân không nhịn được liều trêu cô ta: "Thì Duy, cô đừng kích động như vậy, nhìn thấy tôi mà khóc lóc ra đến thế này, tiểu Quách sẽ nghĩ thế nào đây?" Thì Duy nghe thấy câu này, lập tức biết thằng Ôn này có chết cũng không đổi tính, há miệng mắng: "Da mặt anh dày quá đi, tôi là bị khói hun, gặp anh có gì mà kích động?" Quách Chí Giang đứng lên, mặt cũng đầy nước mắt, gã vừa dụi mắt vừa nói: "Trương Dương tới rồi à, bí thư Kiều đề nghị tối nay ăn dê nướng, hai chúng tôi phụ trách nhóm lửa." Trương Dương giờ mới biết là có chuyện gì, Kiều Trấn Lương cũng biết giày vò người ta thật, ở ngay trong vườn nướng dê. Kiều, góc truyện audio.com, ra cũng có không ít người tới, cha mẹ thì Duy là thì Quý Sương và Kiều Trấn Hồng cũng. Trương Dương vào phòng khách mới phát hiện có nhiều người như vậy, không khỏi cảm thấy có chút câu nệ, hôm nay là người nhà họ Kiều tụ hội, một ngoại nhân như hắn tới hình như không thích hợp lắm. Kiều Trấn Lương, thì Quý Sương, Kiều Trấn Hồng đều ngồi ở phòng khách xem TV, nhìn thấy Trương Dương đi vào, Kiều Trấn Lương cười cười đi tới, vươn tay về phía Trương Dương. Trương Dương bước nhanh lên trước, người ta là bí thư tỉnh ủy, mình vẫn phải biểu hiện ra sự tôn trọng tối thiểu. "Chúc mừng năm mới bí thư Kiều." Kiều Trấn Lương bắt tay với hắn, lại vỗ vỗ lên mờ u bàn tay hắn, nói: "Trương Dương à, tôi gọi cậu tới đây chính là muốn đặc biệt ở trước mặt cậu nói một tiếng cảm ơn." Ý nghĩa mà những lời này bao hàm rất phong phú, đồng chí Kiều không thể nào cảm ơn vì Trương Dương tặng gà dê được, y là cảm tạ Trương Dương đã dũng cảm xông tới nước Mỹ tìm được chứng cứ phạm tội của đám quan viên từ Quang Nhiên, và một lưới bắt hết đám quan liêu Nam Tích đó. Trương Dương đương nhiên hiểu ý của Kiều Trấn Lương, hắn cung kính nói: "Bí thư Kiều, những việc này đều là bổn phận của tôi mà." Kiều Trấn Lương nắm tay hắn, quay sang thì Quý Sương và Kiều Trấn Hồng, nói: "Chắc cậu gặp cha mẹ thì Duy rồi nhỉ?" Trương Dương mỉm cười chào hỏi vợ chồng thì Quý Sương, Kiều Trấn Hồng. Kiều Trấn Lương nói: "Được rồi, các người chuẩn bị trước đi, tôi dẫn Trương Dương lên lầu nói chút chuyện." Trương Dương đi theo Kiều Trấn Lương vào thư phòng, từ khi vào cửa, hắn vẫn chưa nhìn thấy Kiều Mộng Viện và nữ chủ nhân Mạnh Truyền Mỹ, chắc hẳn hai mẹ con đang trốn ở đâu đó niệm Phật rồi. Chuyện mà Kiều Trấn Lương muốn nói riêng với Trương Dương là vụ án của Từ Quang Nhiên, y bảo Trương Dương ngồi xuống salon trong thư phòng, đề tài bắt đầu từ vợ chồng Tống Hoài Minh. tình huống của con trai tỉnh trưởng Tống thế nào rồi? Kiều Trấn Lương biết Trương Dương trước khi tới đây đã đến bệnh viện thăm Liễu Ngọc Oánh, cũng đã đoán được hắn lần này đến là để chữa bệnh cho con trai của Tống Hoài Minh. Trương Dương nói, vẫn ổn, chỉ là tiên thiên bất túc, điều dưỡng vài ngày sẽ khôi phục bình thường. Kiều Trấn Lương cảm thán nói, tỉnh trưởng Tống già rồi mới có con trai, đối với đứa nhỏ này khẳng định là cực kỳ quý trọng, cậu phải cố gắng giúp đỡ nhé. Vòng một vòng lại quay lại vụ án của Từ Quang Nhiên, Kiều Trấn Lương nói. Những chứng cứ mà cậu từ nước Mỹ đưa về đã mang tới tác dụng mấu chốt, căn cứ vào những chứng cứ này, chúng tôi trước mắt đã thẩm tra tổng cộng 22 quan viên tham dự vào vụ án tham ô, tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang khẩn trương xử lý chuyện này. Trương Dương nói, chỉ là chẳng may làm được thôi. Những lời mà hắn nói là thật, mục đích chân chính mà lần này hắn tới nước Mỹ là để tìm Cố Giai Đồng. Ở sâu trong lòng Trương Dương, chứng cứ của Đường Hưng Sinh cũng không quan trọng, đám người Từ Quang Nhiên có xuống ngựa hay không cũng không quan trọng, thực sự quan trọng là tính mạng của Cố Giai Đồng. Nếu Cố Giai Đồng có thể không sao, hắn tình nguyện để những người này tiếp tục nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng những lời ở trong lòng không thể nào nói ra được, cho dù là nói ra thì cũng không được người ta hiểu. Kiều Trấn Lương nói, chuyện phía nước Mỹ cậu không cần phải lo lắng, tôi gocchuyenaudio.com đã giúp cậu giải quyết rồi, có điều miễn trừ trách nhiệm đồng thời cũng có nghĩa là công lao lần này không thể tính cho cậu được. Trương Dương nói, không sao cả. Kiều Trấn Lương đứng lên, đi tới bên cạnh Trương Dương, vỗ vai hắn, nói khẽ. Trương Dương, cố nén bi thương. Kiều Trấn Lương là hạng người nào chứ, y đương nhiên hiểu rằng căn nguyên của chuyện lần này là ở đâu. Trương Dương đã công khai thừa nhận Cố Giai Đồng là vợ chưa cưới của hắn, hơn nữa lấy lễ thê tử để đối đãi, thằng ôn này nhìn thì bất cần đời, nhưng trên thực tế lại rất coi trọng tình cảm, đây cũng là điểm mà Kiều Trấn Lương rất thích. Kiều Trấn Lương nói, Trương Dương, trong lòng tôi chưa bao giờ coi cậu là người ngoài, trước giờ luôn đối đãi với cậu như con cháu trong nhà, tôi biết cậu là người kiên cường, không thể nào dễ dàng ngã xuống trước khó khăn. Trương Dương nói, Bí thư Kiều, cảm ơn ngài. Kiều Trấn Lương nói, mấy ngày trước tôi dành thời gian tới Bắc Kinh một chuyến, một là để giải thích chuyện của Nam Tích với Trung Kỳ ủy, thứ hai là để gặp cha tôi, lão nhân gia còn nhắc tới cậu, ông ấy nói nếu cậu tới Bắc Kinh thì nhất định đừng quên tới chỗ ông ấy. Nghe nói Kiều lão bận tâm về mình, trong lòng Trương Dương không khỏi có chút kích động. Sức khỏe của Kiều lão vẫn tốt chứ ạ? Kiều Trấn Lương gật đầu, nói. Vẫn tốt, lão nhân gia hiện tại không phải lo nghĩ việc gì, nhiệm vụ chủ yếu thường ngày là tu tâm dưỡng tính, bảo dưỡng thân thể. Y ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, đề tài lại trở về công tác. Trương Dương, chính đàn Nam Tích trải qua phong ba lần này, có thể nói bị thương rất nặng, quần thể cán bộ Nam Tích các cậu, chuyện đầu tiên phải đối mặt chính là một lần nữa tạo dựng sức công tín của đảng và chính phủ. Tôi đã nghĩ rồi, vận hội tỉnh lần này là một cơ hội rất tốt, có tác dụng quan trọng đối với cải thiện diện mạo chính trị của thành phố Nam Tích và hình tượng của thành thị. Cậu thân là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích, trọng trách trên vai cũng không nhẹ. Trương Dương lập tức tỏ thái độ, Bí thư Kiều, sau khi tôi về Nam Tích lập tức sẽ bắt đầu cố gắng công tác, nhất định sẽ làm tốt vận hội tỉnh lần này, nhất định sẽ không để lãnh đạo và người dân tỉnh Bình Hải thất vọng. Kiều Trấn Lương gật đầu hài lòng, nói khẽ. Chuyện trên công tác không cần gấp, trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đã có một trạng thái tốt mới có thể tập trung tinh thần vào công tác. Trạng thái mà tôi nói không chỉ là trạng thái sinh lý mà còn có cả trạng thái tâm lý nữa. Trương Dương bật cười, Kiều Trấn Lương nói, cậu còn trẻ, con đường phải đi về sau rất dài, trong lòng có chỗ nào nghĩ không thông thì cứ nói với tôi dù sao cũng trải đời hơn, có lẽ có thể giúp được cậu một chút. Cách Trương.